Vu Thần Kỳ, chương 373. Tin tức, gocchuyenaudio.com. Trong đại chứng, Tự Văn Mệnh và các trưởng lão hướng ba người bọn Cơ Hạo giảng kỹ các giới luật cùng phúc lợi của nội điện. Thành quy giới luật không cần nói, so sánh với ngoại điện Vu Điện năm bè bảy mảng, Vu Điện nội điện khắc nghiệt nghiêm ngặt, hoàn toàn lấy quân pháp quản hạt. Toàn bộ Vu sư nội điện thuần một sắc đều là tinh anh tuyệt đối, đám người Tự Văn Mệnh thông qua thời gian dài khảo nghiệm và quan sát, lựa chọn kỹ càng mới được nhét vào. Vũ mục và phong hành loại học đồ này ở Vu Điện sinh hoạt mười mấy năm, đã có thể được nhét vào nội điện, thế này đã tính là người may mắn, tiêu phí thời gian tương đối ít. Về phần Cơ Hạo loại ngoại tộc này, từ khi phụ thân Sùng Bá Tự Hy của Tự Văn Mệnh tiếp quản Vu Điện bí mật xây dựng nội điện tới nay, Cơ Hạo đã sáng tạo kỷ lục gia nhập nội điện tiêu tốn thời gian ngắn nhất. Nếu không phải Cơ Hạo bắt sống Đế Sa, Đế Nhất bắt sống gần ngàn đại chiến sĩ gia tộc lập công lao lớn, làm Tự Văn Mệnh cũng bị dọa giật mình, lại chợt mang về lão thụ yêu Tử Văn Long đàn mộc tu luyện thành tinh, các trưởng lão nội điện sẽ không đồng ý để Cơ Hạo nhanh như vậy trở thành nội điện vu sư. Vu Điện ngoại điện đã thành nơi tranh quyền đoạt lợi, thành nấc thang con em đại bộ tộc, đại gia tộc thăng quan phát tài, ngoại điện lộn xộn đã là một mảng chướng khí mù mịt, bên trong tràn ngập trưởng lão tham lam dối trá như Doanh Vân Bằng, chấp sự vô tri vô năng như Mạnh Ngao, cùng với Khương Dũng, Diêu Khai Nguyên, Diêu Khai Giang loại học đồ trừ tranh giành tình nhân dám chó không thông này. Nhưng nội điện lại là một tấm sắt, từ trên xuống dưới giới luật nghiêm ngặt, tầng thứ rõ ràng, toàn bộ nội điện trưởng lão, vu sư ai ở vị trí đó, nội điện tập trung tinh anh của toàn bộ vu điện, là nơi tinh hoa tuyệt đối tụ tập của toàn bộ nhân tộc Bồ Phản. Tuy mọi người đều là tinh anh tuyệt đối, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Nội điện vu sư dựa theo thực lực mạnh yếu, từ cửu tinh vu sư đến nhất tinh vu sư chia làm 9 phẩm giai. Bởi vì thác mạch bí pháp của nội điện đã thăm dò 59.472 đường mạch lạc, nội điện liền rất dứt khoát dựa theo 6.000 mạch lạc phân chia làm một tinh giai tầng. Mở mạch lạc ở 6.000 trở xuống là nhất tinh vu sư, 6.000 trở lên 12.000 trở xuống là nhị tinh vu sư. Lấy cái này loại suy, mở mạch lạc ở 48.000 đường trở lên, lại ở 59.472 đường trở xuống, tất cả đều là cửu tinh vu sư. Nội điện quy định rõ ràng, toàn bộ nội điện vu sư, chỉ có tích góp công lao đổi thác mạch bí thuật, sau khi mở toàn bộ mạch lạc trong thác mạch bí pháp, mới cho phép cảm ứng bản mạng vô tinh, ngưng tụ bản mạng tinh lực đột phá cảnh giới đại vô tấn thăng vô vương. Vô vương ngưng tụ lực lượng mấy vạn mạch lạc đột phá mà thành như thế, chiến lực có thể so với mười mấy vô vương bình thường cùng giai. Ở trên chiến lực cá nhân, nội điện vô vương, hoàn toàn có thể chính diện đối kháng mà không rơi xuống thế yếu với chiến tướng gia tộc phá xác cảnh. Đối với điều này, Tự Văn Mệnh làm ra giải thích là nội điện vu sư, mỗi người phải là tinh anh thật sự của nhân tộc, chiến lực bậc cao tuyệt đối, không cần phế vật nửa thùng nước lắc lư. Ngoại điện những kẻ mở mấy ngàn huyết mạch truyền thừa mạch lạc đã tự cho là đúng, không cầu tiến tới, trực tiếp tác động bản. gocchuyenaudio.com, mạng vô tinh đột phá thành vô vương, sau đó dương dương đắc ý, rêu rao khắp nơi, tất cả đều là phế vật. Đối với lời của Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo tràn đầy đồng cảm. Khi đối mặt chiến sĩ gia tộc, một chiến sĩ gia tộc có thể đè ép nhân tộc đại vô vài người, thậm chí là 10 người trở lên đại chiến. Trừ giáp trụ, binh khí không bằng người ta, càng bởi vì lực lượng truyền thừa của đại vô nhân tộc có vấn đề. Rõ ràng trong cơ thể có 129.600 mạch lạc có thể tu luyện, nhưng tuyệt đại đa số đại vô nhân tộc bọn họ mở mạch lạc chính là mấy ngàn thậm chí là mấy trăm đường bộ tộc truyền thừa. Lúc đại vô cảnh đã không bằng người ta, chờ chiến sĩ gia tộc phá xác mà ra, lực lượng xảy ra biến hóa siêu phàm thoát tục, đại vô nhân tộc ngưng tụ tinh lực, sau khi thành tựu vô vương, cũng đánh không lại chiến sĩ gia tộc cảnh giới giống nhau, thậm chí thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Các học đồ ngoại điện, bọn họ cho dù tấn thăng vô vương, trừ một cái danh hiệu dễ nghe, có thể tranh thủ thêm cho bọn họ một ít quyền lực cùng tài nguyên ở Bồ Phản, khi đối mặt dị tộc, bọn họ có thể có ích lợi gì? Chỉ có các đại vu nội điện bí mật bồi dưỡng, mở mấy vạn đường mạch lạc, sau khi căn cơ hùng hậu vững chắc đột phá trở thành vu vương, bọn họ mới có thể chính diện chống lại chiến tướng gia tộc, mới là trụ cột vững vàng thật sự của nhân tộc. Nếu là tương lai trụ cột vững vàng, đãi ngộ bọn Cơ Hạo các nội điện vu sư hưởng thụ cũng không phải ngoại điện học đồ có thể sánh bằng. Trừ Cơ Hạo quái thai này Tự Văn Mệnh tự mình đồng ý, có thể không chịu điều kiện lấy dùng tài nguyên vô điện, vũ mục và phong hành đã bị phúc lợi bọn họ có thể hưởng thụ dọa nói cũng nói không nên lời. Tu luyện cần tài nguyên, đại vô càng như thế, mà đại vô mở số lượng mạch lạc càng nhiều, tài nguyên cần tu luyện chính là một con số khổng lồ. Mà nội điện vô sư của vô điện hưởng thụ phúc lợi thứ nhất chính là vô tinh cá nhân tu luyện cần, cung ứng không có giới hạn. Chỉ muốn ngươi có thể chứng minh toàn bộ vô tinh đều dùng ở trên tu luyện của bản thân, đều dùng ở trên mở vô huyệt cùng mạch lạc, vô điện vô điều kiện cung cấp toàn bộ vô tinh nội điện vô sư cần. Nội điện Vu sư hưởng thụ phúc lợi thứ hai là theo người chế tạo một bộ vu bảo, giáp trụ, binh khí, thậm chí bao gồm một bộ thú giáp chiến thú dùng chung. Đại vu cảnh, vu vương cảnh, vu đế cảnh, ba đại cảnh giới, vu điện đều không ràng buộc cung cấp một bộ vu bảo đo người chế tạo thuộc tính phù hợp nhất. Điều phúc lợi thứ ba, bí điển nội điện toàn diện mở ra, chỉ cần hứa hẹn lời thề huyết chú tuyệt không tiết lộ ra ngoài, có thể tùy ý lật xem toàn bộ bí điển chân quý của nội điện. Các loại vu pháp bí thuật cường đại nhất, quỷ dị nhất, cay nghiệt nhất, ác độc nhất, cái gì cần có cũng có, tùy ngươi mượn đọc học tập. Điều phúc lợi thứ bốn, quyền lâm thời điều binh. Cầm lệnh bài nội điện vu sư, có thể ở thời khắc khẩn cấp tùy thời thuyên truyền quân đội nhân tộc vạn người trở xuống nghe lệnh sử dụng. Đương nhiên quyền hạn này có cực hạn, ví dụ như nói Cơ Hạo cầm lệnh bài của mình đi tìm Doanh Vân bằng điều binh, hiệu quả này nhắm chừng phải đánh một cái chiết khấu thật lớn. Điều phúc lợi thứ năm, quyền tiền trảm hậu tấu. Nội điện vu sư, nếu là phát hiện các loại người và việc gây hại nhân tộc có quyền hạn tiền. gocchuyenaudio.com Trảm hậu tấu, có thể không cần thẩm phán chém giết phạm nhân mà không chịu bất cứ trừng phạt nào, cái tiếng này, sẽ có nhân vương và vô điện gánh vác. Đương nhiên cái này không có nghĩa là nội điện vô sư có thể lạm sát kẻ vô tội, sau chuyện vô điện sẽ tiến hành điều tra đối với tiền căn hậu quả sự tình, nếu có những tồn tại hành vi cố ý lạm sát, vô sư cũng sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt. Đủ loại tự văn mệnh đem các loại phúc lợi đãi ngộ nội điện vô sư có thể hưởng thụ lần lượt nói rõ. Năm điều kể trên chỉ là phúc lợi cơ bản nhất nội điện vu sư có thể hưởng thụ, theo thực lực của bọn họ tăng lên, phẩm giai tăng lên, theo công huân bọn họ lập càng ngày càng nhiều, địa vị của bọn họ càng ngày càng quan trọng, hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau khi tấn thăng đến cửu tinh vu sư, đổi toàn bộ thác mạch bí thuật, hơn nữa mở toàn bộ mạch lạc, tấn thăng thành vu vương, sẽ tự nhiên mà vậy trở thành nội điện trưởng lão, có được quyền lực rất lớn, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Tự văn mệnh đang hướng ba người Cơ Hạo giới thiệu đủ loại tình hình của nội điện, một gã cận vệ lặng lẽ đi vào đại trướng. Đại nhân, đế Lạc Lãng mang theo ba vị đế thị trưởng lão đến. Cách chương.